Bán tiên, chương 322, khởi đầu tốt đẹp, góc truyện audio.com. Tôn, Thiết hai người, tầm mắt sững sờ, có vẻ như muốn nói. Người đây là tại làm ăn. Tôn Bình nuốt một ngụm nước bọt, nói, ông chủ, tiên đào không thể ăn. Nàng đang nhắc nhở, người đồ vật bị tà khí xâm nhiễm, có thể xem không thể dùng, bán điểm không đủ. Thật xác định muốn định giá cao như vậy. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy muốn định giá cao ra bán. Dù sao cũng là tài nguyên có hạn đồ vật. Một ít ý nghĩ kỳ thật cùng Dữ Khánh giống. Nhưng cũng không thể quá mức không có yên lòng. Trên tay ngươi số lượng lớn như vậy tiên đào. Còn bán mắc như vậy. Thật sự là có chút mộng tưởng quá lớn. Nàng căn cứ thị trường cùng trên tay hàng tồn lượng. Cân nhắc qua thích hợp giá tiền. Đoán chừng 10 vạn lượng một khỏa liền không sai biệt lắm. Dữ Khánh, ta biết, cứ như vậy định đi. Tôn Bình còn muốn nói điều gì? Thiết Diệu Thanh kéo lại nàng tay áo. Lắc đầu ra hiểu, nam chúc cái kia lắm lời muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hắn biết đến, căn bản không phải hai nữ nhân nghĩ như vậy. Lão thập ngũ cái tên này căn bản liền không nghĩ tới muốn đem đồ vật toàn bộ bán đi. Hắn mặc dù ưa thích cùng hai nữ nhân kia nói chuyện phiếm. Nhưng cũng biết có một số việc là không thể nói. Ngày kế tiếp, cửa hàng liền khai trương. Yên tĩnh khai trương. Vẻ mặt tươi cười Tôn Bình một người ra cửa lột xuống trên biển hiệu lụa đỏ. Chiêu bài vẫn là Diệu Thanh Đường. Ba chữ. Diệu Thanh Đường, lúc trước Thiết mỹ nhân cái kia Diệu Thanh Đường sao? Đương nhiên là, người không có nhìn cửa hàng cổng đứng chính là trước kia Diệu Thanh Đường Tôn trưởng quỹ sao? Không phải nói bán tiên đào chính là cái kia thám hoa lang sao? Ha ha, thám hoa lang nha, tự nhiên là muốn thám hoa rồi. U giác phụ một cành hoa, thiên hạ đệ nhất tài tử muốn hái. Thì cũng chẳng có gì không ổn. Tài tử phong lưu nha. Há, đã hiểu. Ha ha, Thiết mỹ nhân chi này hoa. Không lúc trước cái kia dám nguyên trai Tần đại trưởng quỹ nhìn chúng sao. Tần đại trưởng quỹ sau lưng có thể là Xích Lan Các. Thám hoa lang liền này xui xẻo cũng dám sờ. Ngươi chưa nghe nói qua sao. Vị này thám hoa lang cũng là có gia thế bối cảnh người. Chưa chắc sẽ sợ nha. Chậc chậc, không hổ là thám hoa lang. Vừa đến đã nắm u giác phụ một cành hoa cho hái. Nói nhỏ tiếng nghị luận bên trong. Bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng cười trộm. Cửa hàng cổng liền mở ra hai khối cánh cửa. Vừa vặn có thể chứa một người ra vào. Thủ ở trước cửa lỗ hồng Tôn Bình. Tầm mắt hướng bên kia quét một thoáng. Có thể đoán được những nam nhân kia đang nói cái gì. Có một số việc cũng là không có cách nào. Ai cũng không chặn nổi sau lưng nghị luận. Chỉ cần không có nói cho ngươi nghe gặp. Chỉ có thể là giả câm vờ điếc. So đo không xong. Nàng quay người trở về nhà bên trong. Cầm khối bảng thông báo treo ở phía ngoài trên ván cửa. Sau đó liền thủ tại lỗ hổng chờ lấy. Quảng cáo. Mọi người lập tức vây xem bố cáo. Phát hiện liền là một phần mua bán quy tắc bố cáo. Liền là Dữ Khánh nói cái chủng loại kia. So Dữ Khánh nói kỹ lưỡng hơn mà thôi. Tiên đào 50 vạn lượng một khỏa. Cây tiên đào 5.000 vạn lượng một gốc. Ngươi xem, cùng truyền thuyết đối mặt. Thật bị tà khí xâm nhiễm. Tiên đào không thể ăn. Cây tiên đào trồng ra tiên đào cũng chưa chắc có thể ăn. Nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Không thể ăn lại không thể dùng đồ vật. Thế mà còn dám bán mắc như vậy. Còn muốn trước giao 50 vạn mới có thể đi vào môn xem. Không muốn mua cũng không lùi khoản. Đây không phải ép mua ép bán sao. Một mực không lên tiếng Tôn Bình lúc này mặt mày quét ngang. Cái kia cỗ mạnh mẽ sức lực lại nổi lên. Cuối cùng mở miệng nói chuyện. Tay nhất chỉ. Vị kia, nắm con mắt mở to nói chuyện. Người tình ta nguyện ý mua liền tiến đến. Không muốn mua thỉnh đi nhà khác. Giấy đỏ chữ màu đen viết rõ ràng. Làm sao lại thành ép mua ép bán rồi? Không ngại nói rõ. Ông chủ nói. Đây là tiên gia động phủ đồ vật. Bán cái thanh tịnh. Không hy vọng tùy tiện người nào đều có thể nước bọt bay loạn. Không hy vọng kêu loạn. Nghĩ bán cái thanh tịnh. Mua không nổi đại gia bình an vô sự. Ai cùng ai đều không thù. Nguyện ý tiêu tiền mời đến. Bỉ cửa hàng kiến thức hạn hẹp. Trước lấy tiền sau kiểm hàng. Ha! Không có tiền liền nhìn tư cách cũng không có. Thao! Làm ăn này làm đủ hoành. Người ta là độc môn sinh ý. Toàn bộ U Giác phụ độc nhất nhà. Liền là có cá tính như vậy. Người có thể làm gì? Không vừa lòng tiếng nghị luận dồn dập. Bên ngoài lui tới tụ tập nhiều người như vậy. Kỳ thật liền là muốn vào đến xem tiên đào cùng cây tiên đào dáng dấp ra sao. Nhất là tiên đào. Cây tiên đào trước đó tại chuyển vận quá trình bên trong che lấp không được. Không ít người đều thấy được. Nhưng tiên đào là chứa ở trong dương. Không một người nhìn thấy hình dáng. Khiến cho vô số người lòng ngứa ngáy. Kết quả Diệu Thanh Đường hiện tại tới chiêu này. Không có 50 vạn lượng liền nhìn đều không cho xem. Ngừng lại lệnh hiện trường có dẫn phát nhiều người tức giận cảm giác. Hiện trường líu díu tiếng một mảnh. Nhưng mà rất nhanh liền có người tách ra đám người đi ra. Năm cái che tại đấu bồng đen bên trong người đi tới cổng. Người cầm đầu hỏi. 50 vạn lượng chỉ có thể mang một người đi vào. Không thể thương lượng. Thủ tại cửa ra vào đang âm thầm lo lắng Tôn Bình mừng rỡ. Nàng không phải ngày đầu tiên làm ăn. Vừa nhìn liền biết mấy vị này là có mua sắm mục đích. Lúc này chỉ bố cáo. Quy củ là ông chủ định. Không thể thay đổi. 50 vạn lượng chỉ có thể mang một người đi vào. Cầm đầu người nghiêng đầu ra hiệu Tôn Bình tránh ra. Tôn Bình lập tức lui đi vào. Đưa tay mời đến. Năm người đi vào chung. Tôn Bình lại thủ tại cổng. Cửa hàng bên trong phía sau quầy. Thiết Diệu Thanh phụ trách thu sổ sách. Mỹ mạo của nàng rõ ràng nhường tiến đến năm người bất ngờ một thoáng. Dữ Khánh tạm thời cũng thật sự là không người có thể dùng. Mướn người ngoài. Sợ một chút che giấu không tốt bảo thủ. Chỉ có thể nhường Thiết Diệu Thanh cũng ra tới làm việc. Một người đến trước quầy lấy ra 150 vạn lượng ngân phiếu. Thiết Diệu Thanh cấp tốc viết chứng từ cho đối phương. Sau đó mang theo mấy người đi phía sau đình viện. Ngồi ở bên trong đình uống trà chờ khách. Nam Trúc lập tức đứng lên. Cười ha hả đón khách. Làm giao tiếp Thiết Diệu Thanh cấp tốc trở về. Năm vị khách nhân nửa che mặt. Nam Trúc thấy không rõ hoàn chỉnh khuôn mặt. Nhưng vẫn là vui tươi hớn hở mang theo khách nhân đi xem đồ vật. Trong đình có đặc biệt dùng hộp gấm sắp xếp gọn tiên đào. Cũng là gầy dựng trước cố ý định tố một nhóm. Thật sự là bán đồ đắt tiền như vậy chứa ở phá đầu gỗ trong dương không dễ nhìn. Năm người sau khi ngồi xuống. Nam Trúc chuyển ra 5 hộp cho 5 người xem. 5 người mở ra xem. Phát hiện lớn như vậy trong hộp thế mà chỉ có thể chứa đựng một khỏa quả đào. Cầm đầu thanh âm già nua người hắng giọng nói. Này tiên đào thể lượng xác thực không phải tầm thường. Thoạt nhìn đúng là lớn. Liền là không biết ngoại trừ lớn bên ngoài còn có cái gì thành tựu. Đương nhiên là có thành tựu. Thành tựu lớn đi. Nam Trúc cười mời hắn an tâm chớ vội. Quay đầu chính mình cũng mở ra hộp gấm rời một đầu tiên đào ra tới. Lại ở ngay trước mặt bọn họ đẩy ra. Lộ ra bên trong thịt quả tình hình. Ta kể 1000 nói 1000 đều vô dụng. Sự thật thắng qua hùng biện. Các ngươi không ngại xem thật kỹ một chút. Tốt nhất là xoa. Làm sắc yêu cơ. Xem. 5 người lúc này làm theo. Lập tức thấy được thịt đào bên trong nồng đậm đến gần như thực chất hóa chảy xuôi linh khí. Khiến cho 5 người tại chỗ mắt lộ ra kinh diễm. Đáng tiếc duy nhất chính là bên trong còn có rõ ràng nồng đậm tà khí trộn lẫn. Không hổ là tiên đào. Để trong này tà khí quấy đáng tiếc. Lão giả lắc đầu thổn thức. Nam Trúc ha ha nói. Tiền bối, nếu là không có ta tức giận, ngài cảm thấy thứ này còn có thể lưu lạc ra tới bán sao? Sợ là khống chế tại một số người khác trong tay. Tay hắn chỉ phía trên. Mấy người hiểu ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Nam Trúc chợt lại đem đẩy ra quả đào hợp tốt thu lại. Này cũng chính là các ngươi. Các ngươi là khai trương nhóm đầu tiên khách nhân. Lúc này mới phá vỡ tiên đào cho các ngươi xem. Đằng sau rất không có khả năng làm như vậy. Mỗi người đều như vậy làm. Thua thiệt không nổi. Chúng ta theo tiểu vân gian đem đồ vật cho lấy ra cũng là bỏ ra thiên đại đại giới. Ông chủ nói. Đầu một người khách nhân miễn phí đưa tặng một khỏa tiên đào. Quay đầu sẽ cho các ngươi phụ thêm lên. Năm người nhìn nhau. Không nghĩ tới còn nhặt được cái tiện nghi. Tính cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Ở trong lại có người hỏi. Này tiên đào. Các ngươi theo tiểu vân gian vận đến. Hẳn là tốn không ít thời gian đi. Không biết này tiên đào có thể bảo tồn bao lâu. Nam Trúc. Ngài không hỏi. Ta cũng phải nói cho ngươi. Bởi vì chúng ta chỉ ở tiểu vân gian ở một năm. Cho nên chỉ làm một năm thí nghiệm. Tại đào ra không hao tổn tình huống dưới. Này tiên đào ít nhất có thể bày thả một năm. Lại nhiều ta liền không thể nói lung tung. Đào ra một khi có hại. Không cần mấy ngày liền hỏng. Bên trong linh khí cũng phải tản quang. Có thể cất giữ lâu như vậy. Có người nói thầm một tiếng. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Lão già cầm đầu lại chỉ hướng trong đình viện mới chôn cây kia cây đào. Cái kia chính là cây tiên đào sao? Nam Trúc lập tức đứng lên. Đưa tay nói. Chúng ta người thực tế buôn bán. Cũng là không làm được mua bán người. Ta cũng là lần đầu làm chuyện này. Không hợp ý nhau hư. Đứng xa nhìn không bằng gần xem. Mời, quảng cáo. Năm người lúc này theo hắn đi cây đào bên cạnh. Vây quanh cây đào quan sát. Nam Trúc còn hái được cành lá cho bọn hắn quan sát. Kỹ càng giới thiệu đã biết tình huống. Kỳ thật cũng không biết cái gì. Khách nhân muốn biết cây đào bao lâu nở hoa bao lâu kết quả loại hình. Bên này một mực đàng hoàng thừa nhận không biết. Nam Trúc rõ ràng theo tra hỏi bên trong cảm thấy. Những người này kỳ thật đối cây tiên đào càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng quả nhiên, giá trị 5.000 vạn lượng một gốc cây tiên đào. Những người này lại một hơi muốn 3 khỏa. Tiên đào chỉ cần 10 khỏa. Khởi đầu tốt đẹp. Dữ Khánh nghe hỏi nhường Nam Trúc cho người ta miễn phí đưa 2 khỏa tiên đào. Người mua phái người đi tiền trang lấy tiền tới về sau. Tại chỗ thanh toán xong 155 triệu lượng tiền mặt. Sau đó liền là Mục Ngạo Thiết xuất mã. Hắn nhận khách nhân thẳng đến U Giác Phụ ra vào hàng hóa cửa sổ mái nhà hàng tồn điểm. Nhường chính bọn hắn tùy ý chọn 3 khỏa. Người mua rõ ràng là có thực lực. Rất nhanh liền tổ chức sức người đem 3 khỏa cây tiên đào trực tiếp theo cửa sổ mái nhà cho để đi. Diệu Thanh Đường bên trong. Sinh ý so Tôn Bình tưởng tượng muốn tốt. Có thể xuất ra 50 vạn lượng kẻ có tiền tựa hồ cũng so với nàng tưởng tượng nhiều. Thỉnh thoảng có bề ngoài xấu xí nam tử mang theo trang điểm lộng lẫy nữ nhân đăng môn tiêu tiền như nước. Sau khi ra ngoài, tay nâng một đầu hộp gấm trang tiên đào nữ nhân. Nhìn thấy rất nhiều người vây xem. Gọi là một cái tinh thần phấn chấn. Trong đình viện người tiếp khách Nam Trúc thì là kém chút nói khô rồi miệng. Trời tối lúc, thấy không có thiên quang chiếu vào cây đào. Dữ Khánh trực tiếp nhường đóng cửa hàng. Có khách gõ cửa, Tôn Bình cũng nói cho khách nhân hôm nay không bán. Liền là chú ý như thế. Dữ Khánh thì cùng mấy người tại vậy coi như sổ sách. Cây đào cũng là bán cái kia 3 khỏa. Tiên đào vụn vặt lẻ tẻ thế mà bán ra 106 viên. Một ngày tổng ngạch xuống tới. Lại có 203 triệu. Nói cách khác, chỉ dựa vào ngày đầu tiên, Bích Hải thuyền hành 2 ức ghi nợ liền giải quyết. Nam Trúc hưng phấn đến xoa tay. Khởi đầu tốt đẹp, đáng tiếc mua cây đào thiếu một chút. Dữ Khánh cau mày nói. Hôm nay cái kia năm cái mua cây đào hẳn là cái nào linh thực môn phái. Này mới vừa bắt đầu ngày đầu tiên. Đằng sau hẳn là còn sẽ có. Liền ý nghĩ của hắn tới nói. Hắn tình nguyện nhiều bán điểm tiên đào. Bởi vì không biết rõ tiên đào đến tột cùng có thể cất giữ bao lâu. Bọn hắn trong một năm là ăn không hết nhiều như vậy tiên đào. Mà cây đào hắn thật chính là nghĩ chính mình loại. Cảm giác mình có phải hay không nắm cây đào định giá định quá tiện nghi. Thiết Diệu Thanh cũng là sáng mắt lên hết sức dáng vẻ hưng phấn. Cũng là đầu hồi trở lại làm lớn như vậy tiền thu mua bán. Càng là thấy được sinh hoạt hy vọng. Hoàn cảnh này duyên dáng lớn đình viện nàng cũng thật chính là rất thích. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.